Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1435. Băng tuyết cung, chương 1503. Băng tuyết cung dọc theo đường cũ trở về. Bốn người rất nhanh liền về tới trước đó tiến vào trong thông đạo. Trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh. Xem ra đã có cấp chí tôn cường giả bạo phát chiến đấu. Hơn nữa còn xuất hiện thương vong. Nhìn một chút hai tay của mình, Đoạn Thu đi ở phía trước vừa cười vừa nói. Nếu có địch nhân liền giao cho ta giải quyết, ta muốn thử một lần năng lực mới, đều giao cho ngươi. Nhớ kỹ lưu lại thi thể, Hự U Nhã lập tức nói. Nàng sợ Đoạn Thu đem địch nhân đánh thi thể đều không tồn tại. Không phải liền không thể mang về làm thí nghiệm mà ni. Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, sẽ lưu lại thi thể, mấy người cũng không ẩn tàng. Cứ như vậy hướng phía tiến đến đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh có vết máu, nhưng cũng không nhìn thấy cái khác mạo hiểm giả. Đi theo ta, chúng ta đi tìm một thanh viễn trình chức nghiệp có thể sử dụng cấp chí tôn vũ khí, Đoạn Thu nói. Đạt được hỗn độn hoa sen bảy màu về sau, Đoạn Thu cũng đã nhận được một chút cung điện tin tức. Trong cung điện có rất nhiều đặc thù không gian, những này không gian bên trong đều sẽ có một ít đặc biệt bảo vật. Trong đó có mấy cái là Đoạn Thu cần, cho nên nhất định phải cầm tới. Cường giả bí ẩn mặc dù dự báo đến Đoạn Thu sẽ tới, nhưng cũng không biết Đoạn Thu cụ thể tin tức. Cho nên lưu lại rất nhiều cấp chí tôn vũ khí cùng một chút đặc thù trang bị. Chính là vì Đoạn Thu có thể khi lấy được hỗn độn hoa sen bảy màu sau đi cướp đoạt. Trên thực tế Đoạn Thu cũng không thích loại cảm giác này. Nhưng hắn cũng không có gì biện pháp, mình vũ trụ còn không biết có thể hay không bảo hộ. Chớ đừng nói chi là đi kết thúc càng lớn chiến tranh rồi. Hắn cũng sẽ không đi quản cái khác vũ trụ như thế nào. Hiện tại mục tiêu chính là bảo vệ tốt Tuyết Nguyệt đám người. Tam nữ đi theo Đoạn Thu rất nhanh liền tiến vào một mảnh cánh đồng tuyết bên trong. Cái không gian này phi thường to lớn, mà lại sau khi đi vào liền cảm giác được chiến đấu ba động. Đã có cái khác mạo hiểm giả tiến đến, chúng ta đi khuyên can sao? Băng Lăng lập tức nhìn về phía Đoạn Thu hỏi. Nàng thế nhưng là thích vô cùng chiến đấu, phàm là có thể chiến đấu cơ hội, kia Băng Lăng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, khẳng định đi, nơi này có một thanh cấp chí tôn băng tuyết cung, chúng ta phải nghĩ biện pháp cầm tới. Bốn người bay thẳng đi, hướng phía chiến đấu chuyển đến khu vực bay đi, nơi này không gian đều là trải qua cường hóa. Liền xem như cấp chí tôn ở chỗ này xảy ra chiến đấu cũng sẽ không phá hư không gian ổn định. Bình thường ở bên ngoài tùy tiện đều có thể đánh nát một tòa núi lớn. Nhưng ở nơi này lại không được. Rất nhanh chiến đấu mạo hiểm giả liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Hết thảy ba cỗ thế lực tại chiến đấu. Hơn 10 người cấp chí tôn cường giả. Băng tuyết cung ở phía dưới trong phòng, nữ bộc trưởng nhìn rồi nói ra. Một cái bình chướng bảo hộ lấy phòng ở không bị phá hủy. Nhưng bình chướng không kiên trì được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đoạn Thu thấy thế lập tức nói. Ba người các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi lấy băng tuyết cung. Nếu như ai ra tay với ta các ngươi liền từ phía sau đánh lén, không có vấn đề, không cần chiến. Thoạt, bởi vì Đoạn Thu hiện tại thế nhưng là chí tôn cấp 8 cường giả. Mặc dù mới vừa tiến vào chí tôn cấp 8, nhưng Đoạn Thu có thể hoàn toàn nắm giữ trước mắt lực lượng. Băng Long kiếm xuất hiện trong tay, Đoạn Thu hướng thẳng đến trung tâm chiến trường bay đi, khí tức cường đại từ trên người Đoạn Thu phát ra, không nhìn chung quanh cái khác cường giả chí tôn, Đoạn Thu bay thẳng hướng về phía băng tuyết cung vị trí. Dừng lại, một cường giả chí tôn ngăn tại Đoạn Thu trước mặt. Là hải tộc cường giả chí tôn, nhưng hắn cũng không có công kích, bởi vì cảm nhận được Đoạn Thu trên thân khí tức cường đại. Đoạn Thu thấy thế khẽ cười nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như lần tiếp theo tại ngăn lại ta, ta liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Cường giả chí tôn nghe xong chờ đợi mấy giây. Cuối cùng đành phải tránh ra, Đoạn Thu lời nói là thật, nếu như đánh nhau hắn căn bản ngăn không được, cùng chịu chết không có gì khác biệt, hai cỗ thế lực chiến đấu như cũ tại tiến hành, bất quá song phương đều tại dùng phương pháp khác nhau quan sát đến bỗng nhiên tiến đến Đoạn Thu. Đoạn Thu phi thường bình tĩnh, đi thẳng tới phòng ốc bình chướng bên ngoài, sau đó tại tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc bên trong đi vào. Bình chướng không có chặn đường Đoạn Thu, đây là bởi vì sớm thiết lập tốt, mang theo luân hồi ấn ký cùng hỗn độn hoa sen bảy màu khí tức người sẽ không ngăn đoạn. Cho nên Đoạn Thu mới có thể không nhìn bình chướng đi vào. Băng tuyết cung vốn chính là lưu cho Đoạn Thu. Đi vào gian phòng, Đoạn Thu liếc mắt liền thấy được trong phòng trên bàn lam sắc trường cung. Tạo hình vô cùng xinh đẹp, mà lại là chí tôn cao giai vũ khí. Đoạn Thu không do dự, trực tiếp liền đem băng tuyết cánh cung tại sau lưng, bởi vì là cấp chí tôn vũ khí, cho nên không thể thả tiến trong không gian giới chỉ. Trên lưng băng tuyết cung, Đoạn Thu ý nguyên 10 phần bình tĩnh hướng phía bên ngoài đi đến. Một màn này tự nhiên là bị ngay tại chiến đấu ba cái thế lực nhìn thấy. Trong đó một cái thế lực cường giả thấy thế lập tức hô. Đánh cho ta, vô số công kích hướng phía Đoạn Thu bay tới. Không đến một giây thời gian, mới vừa đi ra bình chướng Đoạn Thu liền bị các loại công kích bao trùm bắt đầu. Tại cách đó không xa tam nữ thấy thế trực tiếp sử dụng công kích từ xa. Hư U Nhã xuất ra một thanh súng ngắm. Đối công kích Đoạn Thu một cấp chí tôn cường giả bắn một phát. Bên cạnh nữ bộc trưởng Jenna số không ném ra một thanh huyết sắc trường thương. Mà băng lăng càng thêm bạo lực, nàng trực tiếp thả ra băng hệ đơn thể cấm chú cấp ma pháp diệt thế băng kiếm ni cơ hồ là. Trong nháy mắt, không trung liền xuất hiện một thanh hoàn toàn do hàn băng năng lượng tạo thành to lớn phù văn. Trường kiếm nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, mục tiêu chính là băng lăng tỏa định một cấp chí tôn cường giả. Không tốt, mau tránh ra, một cấp chí tôn cường giả thấy thế hô, nhưng đã chầm ni ai cũng không nghĩ tới cấm chu cấp công kích sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Hư U Nhã đạn thành công kiềm chế một cấp chí tôn cường giả. Mà Jenna số không công kích cũng làm cho một tên khác cấp chí tôn cuống quýt trốn tránh. Hàn băng cự kiếm cứ như vậy trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. Mặc dù nói là đơn thể cấm chú, nhưng trên thực tế phạm vi phi thường rộng, tối thiểu một cây số khu vực đều là cấm chú mục tiêu. Bởi vì công kích là bỗng nhiên xuất hiện, tất cả ngay tại chiến đấu tất cả cấp chí tôn cường giả đều không thể phản ứng tới. Cứ như vậy nhìn xem băng kiếm chậm rãi rơi xuống, vô thanh vô tức. Độ không tuyệt đối trực tiếp liền lan tràn tới chung quanh. Không gian đều bị đóng băng bắt đầu, bị băng lăng tỏa định cấp chí tôn cường giả cũng giống vậy. Căn bản không có cơ hội phản kháng, trực tiếp bị băng phong, thuấn phát cấm chú cấp ma pháp, đây chỉ có chí tôn cao giai hoặc là trung cấp ma pháp sư mới có thể làm đến. Mà lại tại phóng thích trước đó là phải chuẩn bị. Có thể tại không chuẩn bị tình huống dưới trực tiếp thuấn phát cấm chú cấp ma pháp. Cũng chỉ có băng lăng có thể làm được. Đoạn Thu đây là bỗng nhiên xuất hiện ở bị băng phong cấp chí tôn cường giả bên cạnh. Sau đó một cước xuống dưới liền đem băng phong cấp chí tôn cường giả đá nát. Cái này còn không phải kết thúc. Cầm trong tay băng long kiếm lập tức bắt đầu thuấn di. Mỗi lần xuất hiện cũng sẽ ở một cấp chí tôn bên cạnh. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, liền có 7 tên cấp chí tôn bị Đoạn Thu giải quyết. Hết chương.